Nhất võng khuynh tâm, chương 3, góc truyện audio.com. Tức khắc, mọi người ồ lên một trận. Raphael đang duỗi người cũng vì vậy mà thiếu chút nữa rút gân. Fies vừa mới gom lại đống lon bia trong phút chốc làm ngã lộn xộn hết. Chúng ta không có nghe lầm đấy chứ? Raphael nhìn về phía Fies, mà các phóng viên cũng càng thêm tích cực đưa ra nghi vấn của bọn họ. Tuy đều là tuyển thủ U18 nhưng hai người hơn kém nhau những 36 hạng. Hơn nữa trong các trận đấu từ trước tới giờ Fies chưa từng thắng Giuliano. Fies, cậu từng thi đấu với Giuliano mấy lần? Raphael đánh con ngươi một vòng ra chiều suy nghĩ. Nếu không tính trận đấu ở tổ thiếu niên thì cũng chỉ có 2 lần thôi. Còn những trận khác, nếu không bị cậu thì cũng bị những người khác loại bỏ mất rồi. Thành thật mà nói, Fies cũng đang suy nghĩ xem mình có phải đang nghe lầm hay không. Lần quyết đấu gần đây nhất của bọn họ là ở vòng tứ kết giải Roland Garros, giải quần vợt Pháp mở rộng. Tuy rằng cậu miễn cưỡng thắng Giuliano một ván nhưng rất nhanh đã bị anh ta đánh bại hoàn toàn. Tuy nhiên, có thể trải qua một trận đấu cùng với Giuliano đối với Fies mà nói đúng là một trải nghiệm không thể tả được. Bởi sức mạnh cùng sự khéo léo của Giuliano khiến cho Fies lần đầu tiên hoàn toàn tập trung vào đối thủ của mình. Cậu chẳng những không nghe thấy người xem đang hò hét bên ngoài mà thậm chí trong lòng cậu còn mong đợi. Đánh cho tôi xem đi Giuliano, anh sẽ làm như thế nào để đập lại bóng của tôi? Cho dù trong trận đấu này cậu đã dùng hết toàn lực và kết quả vẫn là thua nhưng cậu lại cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác bản thân đã tiến đến gần điểm cao nhất thêm một bước. Đương nhiên, cậu cũng không xác định những người khác đấu cùng Giuliano có cảm nhận giống cậu hay không. Chà, tuyển thủ hạt giống Fies, bây giờ chúng ta đến sân tennis quyết đấu đi. Raphael cầm điều khiển tắt TV, sau đó bật dậy, nè, đừng nói cậu không uống bia mà cũng say nha. Fies, đấu với cậu cảm giác rất đặc biệt. Mỗi lần đến thời điểm tớ nghĩ cậu đạt đến trình độ này quả thật đã rất giỏi. Cậu đều có thể ngoài dự đoán của mọi người mà tỏa sáng. Mà mỗi một lần, tớ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bản thân đuổi kịp tốc độ ngày càng nhanh của cậu. Nhưng mà, đến một ngày nào đó, rốt cuộc tớ cũng theo không kịp cậu nữa. Sau đó cậu sẽ bỏ xa tớ và đuổi theo người khác. Raphael, đừng khen người khác một cách kỳ lạ như thế chứ. Cảm giác giống như đang lập di chúc ấy. Fies bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ hội chứng thua cầu của Raphael lại tái phát nữa sao? Đợi đến lúc đó, không biết là một người bạn như tớ có cảm thấy cô đơn hay không nữa. Raphael đứng dậy cầm túi vợt của mình lên. Trong phút chốc, Fies bỗng có chút cảm động. Cậu và Raphael đã ở cùng rất nhiều năm. Cậu hiểu rất rõ khi nào thì Raphael nói lẫy, khi nào thì nghiêm túc. Được rồi, Raphael, nhưng mà có thua thì cũng đừng trách tớ nha. Fies cầm vợt của mình lên. Bọn họ đấu với nhau đến khuya, sau đó nằm trên sân tennis ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen như một mảnh hắc ám kéo dài đến vô tận. Trong màn đêm những ngôi sao đua nhau lấp lánh, tỏa sáng lại làm cho người ta cảm thấy đó như một ảo ảnh xa vời. Hai, Fies, đến một ngày nào đó, cậu sẽ giống như những ngôi sao chói sáng trên bầu trời đó. Nhưng nếu như trên bầu trời chỉ có một ngôi sao, sẽ rất tịch mịch, rất cô đơn, không thể cùng nhau tỏa sáng cũng là một bi ai. Cho nên đó là lý do cần phải có đối thủ. Raphael, đến lúc giải nghệ cậu có thể làm nhà thơ đó nha. Chúng ta sẽ xuất bản tập thơ của cậu. Đến lúc đó nhất định sẽ buôn bán phát đạt. Fies, tên ngốc này, giọng Raphael nhỏ dần đi. Raphael, Fies có chút bất đắc dĩ. Người này chỉ cần mệt mỏi, ở đâu cũng có thể ngủ được. Một tuần sau, lão Kê trở về New York. Lúc này việc tập luyện của Fies lại đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày buổi tối 11 giờ phải ngủ, sáng 8 giờ phải tới sân tập, không được thức đêm chơi game online. Không được ăn những thực phẩm không lành mạnh, không được uống bia với Raphael quá nhiều, và vào giải Madrid Master, lão Kê hy vọng Fies ít nhất phải lọt được vào vòng thứ 8. Nhưng đáng tiếc là Rafael cũng muốn tham gia thi đấu. Fies tự nhủ với lòng rằng, không biết lần này cậu có thể đánh bại tên Rafael khắc tinh này hay không đây? Nửa tháng sau, đó là sinh nhật 50 tuổi của lão Kê. Fies nghĩ bất kể như thế nào cậu cũng phải mừng sinh nhật với ông ấy một chút. Còn chưa kịp mở miệng, lão Kê đã mời cậu buổi tối đến một nhà hàng Pháp để ăn mừng sinh nhật của ông. Ngoài con gái, con rể còn có cả huấn luyện viên Mochen, ông bạn già của ông ấy. Mochen, dường như ông ấy là huấn luyện viên của Giuliano. Fies kinh ngạc, trước giờ sao không nghe ông ấy nhắc mình có người bạn già là Mochen. Hừ, lão già đó tám phần là sẽ mang Giuliano đến khoe. Lão Kê rít lên một tiếng đau đớn. Tôi quyết định, Fies, giải Madrid Master cậu nhất định phải tiến vào trận chung kết. Không thể để cho cái tên Mochen đó lúc nào cũng hết cái mũi lên trời. Ha ha, Fies cười ngây ngô, xem ra cậu đã nhầm to rồi. Lão Kê và Mochen không phải là bạn già mà là đối thủ cũ mới phải. Đến tối, Fies mặc tây trang đi vào nhà hàng Pháp. Nói thật, xưa nay cậu quen mặc đồ thể thao rộng rãi thoải mái. Giờ phải mặc tây trang hào hoa phong nhã quả thật có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên, ngay sau đó cậu đã nhìn thấy Giuliano. Bộ tây trang màu đen đó càng làm ngũ quan của anh ta càng thêm anh tuấn. Hoàn mỹ không chút tì vết, nhưng có lẽ vì thiếu đi biểu tình trên nét mặt nên giống như một ngọn lửa lạnh lẽo. Sẵn sàng sát thương ánh mắt của người xem, Fies bị lão Kê bắt ngồi đối diện với Giuliano. Điều này khiến cậu cảm thấy không được thoải mái cho mấy. Cậu thích ngồi cùng với Rafael hơn. Phải đối diện với một Giuliano luôn trầm mặt khiến cho cậu không biết phải làm như thế nào cho phải. Qua cả buổi, Rafael mới lộ khuôn mặt thân sĩ. Tươi cười bước vào nhà hàng. Cuối cùng Fies cũng có cảm giác giống như chút được gánh nặng. Rafael nói vài tiếng thật xin lỗi đã tới chậm linh tinh gì đó rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Fies. Ở phía dưới bàn anh lén đưa đĩa CD cho cậu. Thật tốt quá, gần đây cậu luôn muốn cài mấy trò chơi yêu thích vào máy. Thứ này cũng không thể để lão Kê phát hiện được, bằng không cầm chắc là bị tịch thu mất. Lại còn phải chịu đựng chương trình giáo dục không thể mê muội mất hết ý chí nữa chứ. Fies nhìn Rafael chớp mắt một cái, tỏ vẻ vô cùng biết ơn. Nào ngờ cậu vừa ngước lên, bất chợt đối diện với ánh mắt của Giuliano. Tim của Fies bỗng dưng đập rất nhanh, cậu đành phải cố tình rời chú ý quay sang nói chuyện với Rafael. Trong buổi tiệc còn có hai nữ tuyển thủ từng được lão Kê chỉ dạy. Lúc đầu các cô còn có chút rụt rè, nhưng chỉ chốc lát đã bắt đầu tìm đề tài bắt chuyện với Giuliano. Tuy nhiên, người nọ cũng chỉ bất đắc dĩ trả lời phải hoặc không phải để đáp lại sự yêu ái của hai người đẹp. Cuối cùng hai cô không chịu nổi bộ mặt lạnh lùng của Giuliano mà chuyển hướng sang phía Fies và Rafael. Nhờ vào khả năng tám chuyện hài hước của mình, Rafael đã khiến hai cô nàng cười liên tục. Đương lúc Fies bật cười với những câu nói đùa của Rafael, cậu lại phát hiện dường như Giuliano còn đang nhìn chằm chằm vào mình. Hai vị huấn luyện viên vẫn còn đang tiếp tục thổi phồng về nhau. Rõ ràng trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ không phục đối phương. Cách chương.